Dường như từ trước đến nay cô ta đều dùng loại giọng điệu này để ra lệnh cho tài xế. Cách chương.